Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 100, trà dư tửu hậu. Không bao lâu, Song Nhi liền hô mấy người cùng một chỗ dùng cơm. Sau đó một đoàn người bên trên lầu 3 vào chỗ. Đương nhiên Phương Nam tự nhiên cũng là tại mấy người trong hàng ngũ. Trên bàn bày biện bên ngoài mua thực phẩm chín, gà vịt thịt cá đều là có. Nhìn lấy ở một bên Nhu Thuận đứng đấy Song Nhi, Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là cảm động. Chính mình ăn chút man đầu dưa muối, ở trước mặt người ngoài làm việc lại như thế vừa vặn. Tốt như vậy nữ tử, cũng là đốt đèn lồng cũng là khó mà tìm tới. Nhớ tới vừa tài trình Song Nhi cũng còn không có dùng bữa. Hắn khẽ vươn tay giữ chặt cái sau đường, Song Nhi. Người cũng ngồi xuống đi, tiếp khách thời điểm. Ở thời đại này nam nữ là không cho phép cùng bàn mà ngồi dùng ăn. Bình thường đều là phân hai tịch. Nữ tử đều là tại nhà bếp hoặc là thiên phòng bên trong dùng bữa. Song Nhi tuy nhiên không phải đại hộ nhân gia con gái, tuy nhiên lại cũng hiểu được những quy củ này. Đại ca, các ngươi. A, Lý Mộc Nhiên gặp nàng xấu hổ, một phát bắt được nàng tay nhỏ, tại nàng bên tai thấp giọng nỉ non đường, làm sao không nghe đại ca lời nói? Có phải hay không muốn đại ca hôn ngươi một cái tài nguyện ý a, thân mật lời nói. Tăng thêm bên tai nhiệt khí, lại làm lấy nhiều người như vậy mặt. Song Nhi mặt lúc này đã sớm đỏ bừng không thôi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên, tay hơi hơi dùng lực, nàng liền theo lực đạo ngồi xuống. Giờ phút này Song Nhi mắc cỡ đỏ mặt đầu cũng không dám ngẩng lên. Hôm nay tại đại ca của mình bên người làm hư quy củ cũng là không ít. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là đại ca đối với mình yêu thương, để cho nàng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tương phản trong lòng ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Bên này Song Nhi vừa làm xuống, Lý Mộc Nhiên vội vàng thu xếp đường, gặp lại tức là hữu duyên. Hữu duyên dù cho có phần chúng ta tài năng ngồi vào cùng một chỗ. Mọi người chớ có khách khí với ta. Mau mau động đũa, tại ta chỗ này cái gì đều có thể giảng. Cũng là đừng nói khách khí, nói xong đi đầu kẹp một khối vịt thối, đánh ngã Trình Song Nhi trong chén. Cái sau vẫn như cũ cúi đầu, xoa nắn lấy vạt áo. Song Nhi, có phải hay không mệt mỏi? Đại ca cho ngươi ăn. Đến, há mồm. A, ở một bên Hàn Kỳ cùng Trình Thiên thấy thế chỉ cảm thấy mình trên thân nổi da gà rơi một chỗ đều. Không đủ, một chút thời gian, mọi người quen thuộc về sau. Hàn Kỳ đứng dậy vì Lý Mộc Nhiên rót rượu đường, Lý đại ca. Ta chỉ cho là ngươi là kiều phủ gia đình, không ngờ còn có dạng này gia nghiệp, không phải là vì kiều. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này Hàn Kỳ không phải là uống nhiều đi. Chính mình qua kiều phủ thế nhưng là có nỗi khổ tâm. Gặp hắn kém chút hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng ho khan ngừng. Cái sau phản ứng cũng coi như nhanh, nhìn lấy mở to đôi mắt đẹp chờ đợi đồng trình Song Nhi. Giờ bầu rượu tay ngừng ở giữa không trung, là thu cũng không phải, cầm cũng không phải, tốt không được tự nhiên. Trình Thiên cùng Phương Nam tự nhiên cũng nhìn ra lúc này xấu hổ, tuy nhiên lại bất lực giải thích. Ngay tại Song Nhi mê hoặc nhìn lấy ba người thời điểm, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên lên tiếng đường, Tiểu Hàn, ngẩn người làm gì, còn không cho tàu tử ngươi rót rượu. Sau khi nói xong, hắn trong lòng cũng là xoa dưới một vệt mồ hôi lạnh. Nếu không phải mình cơ trí giảng hòa, Song Nhi đoán chừng lại muốn đả thương tâm. Bản liền cảm thấy mình vô cùng thua thiệt cái tiểu nha đầu này. Nếu là mình thật vất vả trở về, tại lưu lại thứ gì bóng mờ vậy liền quả thực không đáng. Hàn Kỳ cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng cười ha hả đường, đại tẩu, ngươi nhìn ta, ngược lại là có chút đần độn. Trình Song Nhi nghe đại ca của mình xưng hô, tuy nhiên dị thường thẹn thùng, thế nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Dù sao đây là ở trước mặt người ngoài khẳng định thân phận của mình. Song Nhi, hôm nay mọi người cao hứng, buổi chiều liền không cần bận bịu, coi như cho mình thả một ngày nghỉ ký, người cũng uống một chút. Nay Thiên đại ca một ngày đều tại, không ngại sự tình. Trình Song Nhi chưa bao giờ phủ định qua hắn lời nói. giờ phút này càng là sẽ không ngỗ nghịch, nhẹ khẽ dạ, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, lúc này trên mặt liền hiển hiện một vòng đỏ ửng, da thịt tại đỏ ửng phụ trợ phía dưới càng thêm trong suốt sáng long lanh. Mỹ không gì sánh được, Hàn Kỳ cũng là người sảng khoái, bưng lên rượu trong chén, một chút điểm nhẹ, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói không nên lời thống khoái. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên tửu lượng không tốt, thế nhưng là nhà mình tiểu cữu tử cùng Phương Nam đến cũng khá. Ba người cũng đều là người trẻ tuổi, mặc dù có thân phận thượng sứ cách, thế nhưng là Hàn Kỳ lại không quá mức giá đỡ. Không hẳn sẽ công phu mấy người liền tâm tình đứng lên. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn ba người cùng một chỗ náo nhiệt tình hình gật gật đầu. Hắn lo lắng nhất cũng là Hàn Kỳ cùng Trình Thiên khó mà câu thông. Hiện tại xem ra chính mình lo lắng có chút dư thừa. Cũng liền không tại nhiều nghĩ. Mặc cho bọn họ tại này vui đùa ầm ĩ. Chính mình thì là cùng song nhi ân ái có thừa nói tình thoại. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trình song nhi đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Cũng bưng lên nước trà. Kế tiếp là các nam nhân đối thoại. Nàng rất hiểu chuyện thu xếp xong. Liền đến dưới lầu qua. Uống một ngụm trà về sau. Hắn không thể vừa tài thần sắc. Nghiêm mặt đường tiểu Hàn. Hôm nay ngươi tìm đến tiểu Thiên. Có phải hay không có một số việc. Hàn Kỳ hôm nay tự nhiên là có sự tình mới có thể tới tiếp xúc cái này nông công hội hội trưởng. Trình Thiên. Nếu không hai người vốn là không liên quan nhau, làm sao có thể quen biết, mà lại từ Trình Thiên đối với hắn tôn kính trình độ. Cùng lần trước tại Phiêu Hương lâu lúc nói chuyện qua, Hàn Kỳ mơ hồ đoán được, cái này nông công hội chính thức hội trưởng có lẽ không phải Trình Thiên, mà chính là Lý Mộc Nhiên. Chuyện gì đều không thể gạt được Lý đại ca. Ta hôm nay là ứng gia phụ yêu cầu. Đến đây tìm Trình Thiên thuyết thuyết cái này nông công hội sự tình quả nhiên sao? Nông công hội tại ngắn ngủi hơn tháng. Đã trải rộng toàn bộ thành Nam. Kỳ thực dạng này phát triển tốc độ cũng vượt qua hắn ngoài dự liệu. Tuy nhiên lại hợp tình hợp lý. Nông công hội không giống với đại trùng bang. Trong hội cần nếu không phải thân thể khỏe mạnh tay chân. Cũng không làm hiếp đáp đồng hương chuyện xấu. Tương phản nếu là cái nào thương gia can đảm dám đối với trong hội huynh đệ tỉ muội hà khắc. Cũng hoặc là lừa gạt vũ nhục. Một khi xác nhận, quyết không nhân nhượng, có thể thuyết nông công hội đã tại thành Nam hình thành lòng đất pháp luật. Bộ này pháp luật so đại hán luật pháp càng thông tình đạt lý. Chỉ là có thể hưởng thụ. Chỉ có nông công hội huynh đệ. Dạng này có trăm lợi mà không có một hại tổ chức. Ở cái này bị đại trùng bang thật sâu tra tấn Lư Châu Thành. Tự nhiên là rất thụ hưởng ứng. Ta biết rõ đường thái thủ đại nhân muốn làm gì. Ta có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Thậm chí phủ lên thái thủ đại nhân danh hào. Nhưng là ta có cái yêu cầu. Hàn Kỳ nghe được nửa câu đầu. Gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên bản sự hắn đã không phải lần đầu tiên kiến thức. Lúc này hắn nói ra lời như vậy. Hàn Kỳ không có chút nào hoài nghi, thậm chí giác đến đương nhiên. Nếu là trước mắt Lý đại ca những này cũng nhìn không ra mà nói hắn tài sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Chỉ là nghe hắn muốn đưa ra yêu cầu thần tình trên mặt có chút không tự nhiên lại. Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý Hàn Kỳ biểu hiện. Chính mình có tự mình làm người chuẩn tắc, vô lợi không dậy sớm. Nếu như cái này Hàn Phúc muốn tay không đem nông công hội bắt được trong tay mình cũng quá mức ý. Nghĩ hão huyền, không biết đường Lý đại ca muốn cái gì. Hoàng Kim, Bạch Ngân, gia phụ làm quan thanh liêm. Trong tay cũng không quá nhiều ngân lượng có thể cung cấp cho nông công hội thuyết tiền. Quá dung tục, chờ qua chút thời gian. Nông công hội đi vào chính quy. Lại thêm cái này thiên thượng nhân gian khai trương. Chính mình tự nhiên là có phương pháp kiếm tiền tử. Chỗ nào còn muốn Hàn Phúc đến cung cấp. Gặp hắn lắc đầu liên tục nhìn lấy chính mình. Hàn Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Không biết đường Lý đại ca muốn cái gì. Lý Mộc Nhiên mỉm cười đường ta muốn. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.